Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, là thắng lợi vẫn là sỉ nhục. Khế Bật Hà Lực ở người đột quyết chính giữa vẫn là rất có uy tín. Làm hiệt lợi bên người đại tướng, hắn coi như là người đột quyết trung cao thủ. Bây giờ ở mấy trăm danh tinh nhuệ nhìn chăm chú bên dưới, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị bắt làm tù binh rồi. Một màn này cho người đột quyết mang đến đánh vào là phi thường cường đại. Bất quá, bọn họ cũng không dám tùy ý lui về phía sau. Cứ như vậy lui về lời nói, thật sự là quá mất mặt. Vèo, vèo, vèo. Tần Hiệp Đạo ba mũi tên tề phát, trực tiếp đem cách mình gần đây ba gã người đột quyết ngựa cho bắn mù. Lần này, lập tức để cho tốt hơn một chút khẩn trương quá độ người đột quyết buông lỏng tay ra chung dây cung. Bất quá, Tần Hiệp Đạo sử dụng là đặc chế trường cung. Bản thân xạ trình so với người đột quyết xa không nói, Tần Hiệp Đạo lực cánh tay cũng không phải bọn họ có thể so với. Một trận mưa tên rơi vào Tần Hiệp Đạo phía trước bách bước chỗ, căn bản là một chút lực uy hiếp cũng không có. Bất quá, người đột quyết động thủ, Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không khách khí. Tiếp theo mấy mũi tên, liền bay thẳng đến đứng ở phía trước nhất người đột quyết cổ đi. A, a, a, kèm theo tam tiếng kêu thảm thiết, lập tức thì có ba gã người đột quyết trong cổ mũi tên. Ngón này, trực tiếp đem bọn họ giật mình. Bất quá, đây cũng tính là khơi dậy bọn họ huyết tính. Không biết ai hô to một tiếng, bọn họ lấy toàn quân đột kích phương thức hướng Tần Hiệp Đạo xông lại. Vèo, vèo, vèo. Tần Hiệp Đạo không chút hoang mang bắn ra mũi tên. Hôm nay lên đường thời điểm, hắn chính là ở đại trên người Bạch Mã để vượt qua 200 mũi tên. Mặc dù đối với trả trước mắt vài trăm người đại quân, khẳng định không đủ dùng, nhưng là số lượng không phải như vậy tương đối. Một phương diện chu diệt bên dưới, cho dù là dũng mãnh đi nữa người đột quyết cũng sẽ nhút nhát. Tần Hiệp Đạo quay đầu ngựa lại, với đột quyết đại quân giữ vững một khoảng cách, bảo đảm đối phương trên căn bản bắn không tới chính mình. Nhưng là mình lại là có thể bắn tới bọn họ. Như vậy truy kích kéo dài không tới 3 phút, liền không tiếp tục kiên trì được rồi. Bởi vì ở ngắn ngủi này 3 phút đồng hồ bên trong, người đột quyết đã có vượt qua 50 danh chúng tên sau đó rớt xuống đất, bị mã dẫm đạp thành thịt nát. Vũ khí lạnh thời đại, một loại quân đội, chiến tổn đi đến một thành thời điểm, tinh thần liền sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến tổn đi đến hai thành thời điểm, trên căn bản cũng chưa có sức chiến đấu. Chiến tổn đi đến ba thành thời điểm, còn có thể không bị bại, coi như là cường quân rồi. Khế Bật Hà Lực mang ra ngoài tinh nhuệ, bình thường mà nói, chiến tổn một thành thời điểm, không chỉ có sẽ không bị bại, ngược lại sẽ kích thích ra bọn họ huyết tính, sức chiến đấu mạnh hơn. Nhưng là, hôm nay tình huống một chút cũng không bình thường a. Vài trăm người đuổi theo một người đánh, kết nếu như đối phương đem mình chủ tướng bắt làm tù binh không nói, đến bây giờ còn không phát hiện chút tổn hao nào, mà cạnh mình lại đã chết hơn 50 người rồi. Cái này trượng làm sao còn đánh? Đây là truy kích còn là chịu chết? Rất nhanh, người đột quyết truy kích liền chậm lại, sau đó càng là hoàn toàn dừng ở nơi đó. Bây giờ là phân vân không muốn biết làm sao bây giờ. Lúc này, đến phiên Tần Hiệp Đạo xuất thủ, một hơi thở lần nữa bắn ra mười mấy mũi tên sau đó. Người đột quyết rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu rút lui, sau đó, cục diện liền hoàn toàn biến hóa. Tần Hiệp Đạo một người đuổi theo vài trăm người đánh. Cái tràng diện này, nói ra ngoài cũng không có người nào tin tưởng, nhưng là hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Bất kể là Tần Quỳnh hay lại là Úy Chỉ Kính Đức, cho dù là bọn họ dưới tình huống này, cũng không chịu có chiến tích này. Nhân là một cái nhân liên tục bắn ra mười mấy mũi tên sau đó, cánh tay trên căn bản liền không còn khí lực. Giống như là bây giờ Tần Hiệp Đạo, thật giống như một chút cũng không có ảnh hưởng. Chuyện này, những thứ này người đột quyết, chẳng lẽ là Hiệp Đạo tìm đến ký thác sao? Cách đó không xa đã chậm rãi đến gần Lý Thế Dân một nhóm. Đem vừa mới cảnh tượng nhìn rõ ràng. Cho dù là bọn họ chính mắt thấy cảnh ấy, cũng không có biện pháp tin tưởng đây là thật. Bệ hạ, đều nói người đột quyết dũng mãnh. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Cao Sĩ Liêm không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu. Nói thật ra, hôm nay lên đường thời điểm, hắn còn là vô cùng khẩn trương. Lý Thế Dân chỉ mang theo bọn họ 6 người thì đi bá trên cầu với Hiệt Lợi hòa đàm. Mặc dù phía sau mấy dặm thì có đại quân đi theo. Nhưng là một khi có gì ngoài ý muốn, căn bản là không kịp cứu viện a. Sinh con phải như Tần Hiệp Đạo. Thúc bảo sinh một cái đứa con trai tốt a. Phòng Huyền Linh nhìn giống như chiến thần chuyển thế. Như thế Tần Hiệp Đạo. Trong lòng có chút ghen tị. Hắn hai đứa con trai. Liền Tần Hiệp Đạo một ngón tay cũng không sánh nổi a. Giữa người và người chênh lệch. Làm sao lại so với người cùng cầu chênh lệch còn lớn hơn đây? Tiếp đó, Hiệt Lợi cũng sẽ không lại làm cái gì yêu Nga tử rồi. Có thể nói hay không phục hắn lui binh, thì ở lần hành động này rồi. Lý Thế Dân hít thở sâu một hơi, tăng nhanh tốc độ tiến tới. Hiệt Lợi khả hãn, ta Đại Đường cùng ngươi đột quyết tặng di vàng bạc gấm vóc. Trước sau không tính, ngươi tự phụ minh ước, dẫn binh đi sâu vào. Cho ta không thẹn, ngươi tuy nhung địch, cũng có người tâm. Tại sao được toàn bộ quên đại ân? Khoe khoang cường thịnh, Lý Thế Dân với Hiệt Lợi cách vị thủy, phân biệt ở cầu lưỡng đoan, cử hành một trận ý nghĩa không tầm thường hòa đàm. Vừa mới bại lui về Khế Bật Hà Lực bộ tướng, đem Tần Hiệp Đạo dũng mãnh khen so cái gì cũng khoe trương. Liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng Hiệt Lợi, nghe được Đột Lợi khuyên sau đó, cuối cùng là kiên định với Đại Đường hòa đàm ý nghĩ. Cho nên thì có bây giờ một màn này. Hừ, năm nay Đại Đường cho chúng ta đột quyết vàng bạc gấm vóc đến bây giờ còn không có đưa đến. Các ngươi đã Đại Đường không chính mình đưa tới, ta liền tự mình tiến tới lấy. Hiệt Lợi có không yên lòng tìm một cái cớ. Mặc dù cầu bờ bên kia chỉ có Lý Thế Dân một người, nhưng là này ngược lại thì để cho Hiệt Lợi càng không dám quyết định với Đại Đường khai chiến. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn thấy, Lý Thế Dân nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, mới dám một mình tới hòa đàm. Ta Đại Đường tặng đột quyết tài vật, đột quyết tặng cho Đại Đường dê bò ngựa. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, chúng ta nhận được ngựa đều là người già yếu bệnh hoạn. Căn bản không có biện pháp sử dụng. Này chính là các ngươi người đột quyết phương pháp làm việc sao? Lý Thế Dân với Hiệt Lợi hai người trước tiên ở vị thủy hai bên đánh một cái nước miếng trượng. Bất quá, đúng là vẫn còn với nhau đều có hòa đàm thành ý. Cuối cùng, song phương hay lại là đạt thành minh ước. Ngay sau đó, song phương chém chết bạch mã. Ở bá cầu trên ký kết minh ước, Hiệt Lợi ở nhận được chấp thất tư lực cùng Khế Bật Hà Lực hai cái tù binh sau đó. Cũng lập tức xuất binh thối lui. Ở trên sách sử lưu lại nổi bật nhất bút vị thủy chi minh. Cứ như vậy hạ màn, làm tự mình người tham dự. Tần Hiệp Đạo cảm thấy có chút hổ đầu đuôi rắn a. Cái này minh ước, chưa nói tới biết bao hào quang. Thật phải nói, Đại Đường bỏ ra vật liệu tuyệt đối là so với đột quyết nhiều hơn rất nhiều. Cho nên trong lòng Lý Thế Dân thực ra cũng không hơn gì. Rốt cuộc là sỉ nhục hay lại là thắng lợi. Thì nhìn sau này Đại Đường có thể hay không diệt xuống Đông đột quyết rồi. Bệ hạ, lần này minh ước, Hiệp Đạo nhưng là lập được đại công a, ở trở lại Trường An thành trên đường. Phòng Huyền Linh không nhịn được cho Tần Hiệp Đạo thỉnh công. Ừ, đúng rồi, hắn ở đâu? Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện Tần Hiệp Đạo không biết đi nơi nào. Hắn nói người đột quyết nguy cơ đã giải trừ. Hắn phải tiếp tục trở về Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ. Lý Thế Dân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.